Hóa ra tôi lại giàu đến vậy. Chương 97, tôi có thể mua chứ? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hai tên nhà giàu này, muốn tìm cảm giác tồn tại trên người Vương Thành, có điều lại đụng phải cục đá rồi. Vương Thành cũng không phải người dễ bắt nạt. Mấy người đợi hồi lâu cũng không thấy Vương Thành quay lại, lại bắt đầu ở bên cạnh giễu cợt. Tên nông thôn nghèo đó sao còn chưa quay lại, không phải là không có tiền nên chạy rồi chứ? Đúng đó chị hai. Chị tìm tên bạn trai nghèo như vậy sao được, có cần để em giới thiệu cho chị một công tử nhà giàu không? Thi Hiểu Vũ nhìn lướt qua Hà Hiểu Nghiên, mặt kinh bỉ nói. Không cần, lo tốt chuyện cô là được rồi. Hà Hiểu Nghiên hơi tức giận, nhưng cũng rất lo lắng cho Vương Thành. Lâu như thế rồi anh còn chưa quay lại, không biết có xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn không? Đúng lúc cô muốn gọi đờ ti cho anh, Vương Thành đã chạy lại. Xin lỗi, để mọi người đợi lâu rồi. Vương Thành cười nói. Không chạy mất là được rồi, tôi còn tưởng anh không có tiền chạy mất rồi chứ. Mã Đình Đình nói một cách đầy khinh bỉ. Đi thôi, đến Vương Phủ Lầu. Sau đó Trần Thiên Vân nói. Vương Phủ Lầu là một tòa nhà bán hàng tương đối xa xỉ ở phố Mạn Đức La. Đồ vật bên trong bán cực kỳ đầy đủ, quan trọng là đều là thương hiệu quốc tế. Giá cả cực kỳ đắt, người bình thường vào đây cũng chỉ xem như là biết thêm kiến thức, rửa mắt. Có điều người có thể không kiêng kỵ gì mua đồ ở đây phần lớn đều là con nhà giàu. Còn có vài phú thương trung niên, đưa theo người tình đi dạo phố. Lúc đám người Vương Thành tiến vào, thấy những người đi dạo phố ở đây đều là quần áo hoa lệ. Người mặc loại quần áo rẻ tiền như Vương Thành hầu như không có, ngay cả đồng phục của nhân viên phục vụ cũng đều được thiết kế cực kỳ tinh xảo. Có vài người đến từ nông thôn, đồ mặc thậm chí còn không bằng nhân viên phục vụ. Trần Thiên Vân lại không nhịn được mà sỉ nhục Vương Thành. Vương Thành bĩu môi, cũng không coi anh ta ra gì. Trong lòng bắt đầu suy nghĩ xem lúc nữa làm sao cướp tài sản từ tay bọn họ. Mọi người mau nhìn đi, là của thương hiệu LV đó. Mã Đình Đình thấy sản phẩm trưng bày là của thương hiệu LV xa xỉ, vội vã vui vẻ chạy đến. Trần Thiên Vân với Trương Thanh là con nhà giàu, dường như tìm được cơ hội để lên mặt với người nghèo đến từ nông thôn như Vương Thành, vội vàng đi đến. Chúng ta cũng đi thôi. Trần Thiên Vân khinh bỉ thúc giục Vương Thành. Vương Thành gật đầu một cái. Xem hai người này muốn giả bộ như thế nào trước mặt anh. Xem ra hôm qua bọn họ bị anh đoạt mất đơn đặt hàng nên sốt ruột muốn chứng minh giá trị tồn tại của mình trước mặt bạn gái, muốn chứng minh rằng bọn họ có ích hơn Vương Thành đến từ nông thôn này lắm. Nhưng Hà Hiểu Nghiên lại có chút bận tâm. Vương Thành, nếu không chúng ta đi xem những thương hiệu khác đi. Hà Hiểu Nghiên sợ Vương Thành sẽ lãng phí tiền, loại thương hiệu xa xỉ như LV bình thường cô cũng sẽ không mua. Cùng lắm chỉ là xài lại những đồ mà mẹ cô không xài đến mà thôi. Mặc dù Hà Hiểu Nghiên cũng xuất thân là tiểu thư con nhà giàu, nhưng bình thường cô vẫn cực kỳ tiết kiệm. Đợi đã, cứ để bọn họ được nước lấn tơi đi, lát nữa sẽ cho bọn họ biết sự lợi hại của anh. Khóe miệng Vương Thành khẽ nhếch, vừa nói vừa vội vàng đi theo. Được rồi, Hà Hiểu Nghiên không còn cách nào khác, chỉ có thể đồng ý, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mấy người đi đến chỗ thương hiệu LV. Hai người Thi Hiểu Vũ và Mã Đình Đình dường như rất quen thuộc với nơi này, nhìn túi này một lúc lại nhìn túi kia một lát, vui vẻ không nhịn được. Đình Đình, muốn mua gì cứ lấy tùy ý, anh trả tiền. Trần Thiên Vân nhìn lướt qua bộ quần áo giá rẻ của Vương Thành từ đầu đến chân, trên mặt lại thoáng qua vẻ chế nhạo. Cả Hiểu Vũ nữa, em cũng lấy tùy ý đi, anh trả tiền, Trương Thanh cũng không nhịn được mà đắc ý, chỉ có Vương Thành đứng đó không nhúc nhích. Ha, đồ nghèo. Sao không bảo bạn gái anh chọn cái túi xách chứ? Hay là anh không trả nổi? Bây giờ Trần Thiên Vân đang cực kỳ đắc ý, cuối cùng cũng có thể tìm được cảm giác tồn tại trước mặt Vương Thành. Tôi không thích túi xách. Hà Hiểu Nghiên không vui trả lời. Không thích túi sao? Vậy lát nữa chúng ta qua bên đó, LV cũng có cả sản phân quần áo và trang sức, kiểu gì cũng có đồ cô thích. Trần Thiên Vân cười lạnh nói. Hà Hiểu Nghiên hơi hối hận khi đến nơi này. Vốn dĩ cô nghĩ là hai chị em họ hẹn mình đi dạo phố cũng không tệ, có thể nâng cao tình cảm chị em, ai ngờ bọn họ lại lừa cô ra là để muốn chế giễu Vương Thành. Chuyện này khiến cô cực kỳ không vui. Thiên Vân, em chọn xong rồi, lấy cái túi này đi. Mã Đình Đình cầm một cái túi LV màu đỏ, vui vẻ chạy đến trước mặt Trần Thiên Vân. Được rồi, chỉ cần em thích là được. Trần Thiên Vân cũng không hỏi giá, cứ thể lấy một tấm thẻ đưa cho nhân viên phục vụ. Tỏ ra anh ta rất phóng khoáng. Rất nhanh Thi Hiểu Vũ cũng chọn được một cái túi xách tay màu cà phê đưa đến trước mặt Trương Thanh, người sau cũng không hỏi giá, cả thẻ trả tiền. Hai thiếu gia nhà giàu này, tìm cảm giác tồn tại trước mặt Vương Thành, để chứng minh cho anh thấy rằng bọn họ có ích hơn Vương Thành. Chị họ, chị không mua sao? Hay là vẫn lo lắng bạn trai chị không trả tiền được? Thì Hiểu Vũ thấy Hà Hiểu Miên không đi vào chọn, lại bắt đầu chế giễu cô. Còn phải nói, người ta tìm được một người bạn trai nghèo như vậy, có thể mua được mới là lạ chứ. Mã Đình Đình cũng không nhịn được mà đứng bên cạnh chế giễu, chuyện hôm nay ra ngoài dạo phố là cô ta nghĩ ra, mục đích là muốn dạy dỗ đứa em họ này, đồng thời chế giễu tên bạn trai nghèo của cô. Nếu không phải tại anh thì đơn hàng hôm qua của mẹ cô ta cũng không bị gì hai cướp mất, cho nên những chế giễu hôm nay cũng là chút giận hộ mẹ cô ta. Các người nói đủ chưa, Vương Thành, chúng ta đi. Hà Hiểu Miên thật sự không chịu được nữa, hai người chị em họ của cô thật sự quá cay độc. Từ đã, đưa mọi người đi chơi một chút đã. Vương Thành thản nhiên nói, khó khăn lắm mới bắt được hai thiếu gia ngu như thế này, không lợi dụng chút tài sản của họ thì là phải đi tay không rồi. Nghe thấy Vương Thành nói vậy, Hà Hiểu Miên mới cố gắng nhịn cục tức này. Như vậy mới đúng chứ, kịch hay vừa mới bắt đầu đã muốn về, thật sự khiến người khác mất hứng quá, chúng ta đi qua bên Sanen đi. Mã Đình Đình cười lạnh nói, hôm qua mẹ cô ta bị làm nhục, nhất định hôm nay phải để cô ta chịu gấp đôi. Đi đi đi, chúng qua bên Sanen, em muốn mua một chai nước hoa bản hạn chế của Sanen lâu lắm rồi. Nhắc đến Sanen, mắt Thi Hiểu Vũ sáng lên. Những người khác còn chưa đi, cô ta đã kéo theo Trương Thanh chạy qua chỗ Sanen. Những người khác cũng đi theo, mọi người rất nhanh đã đến cửa hàng của Sanen. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Những người đang đi dạo ở đây cũng không ít, hầu hết đều là nữ, vẻ ngoài bọn họ cũng cực kỳ xinh đẹp, người đi theo sau bọn họ, không phải thiếu gia nhà giàu cũng là đại phú hào. Có điều lúc này tất cả bọn họ đều đang vây quanh một cái tủ kính sang trọng. Mà trong tủ kính đó đang trưng bày một nước hoa mới nhất bản giới hạn số lượng của Sanen, người yêu trong sáng. Qua, nước hoa giới hạn của Sanen, người yêu trong sáng, em muốn có cái này, Trương Thanh, mau mua cho em đi. Thi Hiểu Vũ vừa nói xong đột nhiên nhớ đến giá của sản phẩm giới hạn này. Mua mua mua, Trương Thanh cứ thế đưa cái thẻ cho nhân viên bán hàng, nhưng đối phương lại đẩy lại, nói xin lỗi. Xin lỗi vị tiên sinh này, trai, người yêu trong sáng. Này là sản phẩm giới hạn, chỉ có người có thẻ hội viên thất tinh trở lên của phố Mạn Đức La mới có thể mua. Thẻ hội viên thất tinh trở lên mới có thể mua. Trương Thanh lại không biết làm sao, anh ta cũng biết nơi này có quy tắc, có những sản phẩm có số lượng hạn chế đều cần thẻ hội viên cao cấp mới có thể mua. Thiên Vân, không phải anh có thẻ hội viên của chỗ này sao, là mấy sao? Mã Đình Đình đột nhiên nhớ đến chuyện gì đó. Anh mới có cấp tư tinh, hạn mức của năm còn chưa đủ. Trần Thiên Vân cũng không biết phải làm sao, chẳng trách bọn họ chỉ đứng nhìn chứ không mua, hóa ra là thẻ hội viên không đủ cấp. Hai, tiếc thật, Thi Hiểu Vũ hơi tiếc nuối. Thấy bọn họ không mua được, Vương Thành biết cơ hội của anh cuối cùng cũng tới, sau đó đi lên phía trước, thản nhiên nói. Tôi có thể mua, anh có thể mua, đúng là buồn cười chết mất, người nghèo như anh đừng nói có tiền mua hay không, ngay cả thẻ hội viên cũng không có, anh mua kiểu gì. Trần Thiên Vân cười khẩy nói. Một thằng nghèo đến từ nông thôn chẳng lẽ cũng không nghe rõ nhân viên bán hàng nói sao? Phải có thẻ hội viên thất tinh trở lên của phố Mạn Đức La mới có thể mua, tôi nghĩ ngay cả thẻ hội viên là gì anh ta cũng không biết đâu. Mã Đình Đình cũng ở bên cạnh cười cợt. Ha, tên nghèo như anh không có tiền cũng đừng giả vờ ở đây có được không? Trương Thanh ở bên cạnh phụ họa theo. Vậy nếu tôi có thể mua thì sao? Vương Thành không thèm để ý hỏi lại bọn họ. Nếu anh có thể mua. Vậy tôi quỳ xuống gọi anh là ba luôn. Trương Thanh lúc này không cam lòng nói, anh ta nghĩ một người nghèo từ nông thôn như vậy tuyệt đối không thể nào lấy ra được thẻ hội viên cấp thất tinh ở đây được. Gọi ba không có ý nghĩa rồi, nghe danh Trương Thiếu ra đây có một hội sở giải trí ở thành phố phía Tây, nếu như tôi có thể mua được chai nước hoa này, vậy anh phải chuyển nhượng hội sở đó vô điều kiện cho tôi. Thế nào, Vương Thành nói ra mục đích thật sự của mình. Ha, vậy nếu anh không mua được thì sao? Trương Thanh cũng không nhịn mà nói. Vậy tôi quỳ xuống ba quỳ chín lạy, gọi anh là ba, sao nào? Vương Thành cười trả lời. Được, ông đây đánh cược với anh. Tôi sẽ chờ anh ba quỳ chín lạy gọi tôi bằng ba, đến lúc đó anh đừng hòng chạy trốn. Trương Thanh rất đắc ý, bởi vì anh ta đoán chắc Vương Thành chỉ là đang phô Trương Thanh thế, căn bản anh không thể mua được chai nước hoa này. Tôi không chạy, Vương Thành cười trả lời một tiếng, sau đó quay đầu lại hỏi Trần Thiên Vân. Anh có muốn tham dự cùng không? Nếu tôi không mua được cũng ba quỳ chín lạy gọi anh là ba. Được, ai sợ ai? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trần Thiên Vân còn đang buồn vì chưa tìm được cơ hội dạy dỗ Trương Thanh, đúng lúc lại tự mình dâng đến cửa, đợi lát nữa anh ba Quý Chín lại gọi anh ta là ba, lúc đấy anh ta nhất định phải quay lại video, để Vương Thành mất hết mặt mũi. Vậy nếu tôi có thể mua được, anh phải chuyển nhượng lại một nhà nghỉ ở thành phố phía Nam vô điều kiện cho tôi. Vương Thành lại nói rõ điều kiện trước đó, nếu không lúc đó bọn họ lại cãi là không được. Không thành vấn đề, nếu anh có thể mua được trai, người yêu trong sáng, này, muốn cái gì cũng được. Trần Thiên Vân lớn tiếng nói, hoàn toàn là vì anh ta không tin được cái người nghèo đến từ nông thôn Vương Thành này lại có thể mua được trai, người yêu trong sáng, bản giới hạn này của Sanen. Mã Đình Đình nghe đến đây, cũng không nhịn được đứng ra nói. Em họ, em cũng nghe rồi đó, đến lúc đó bạn trai em mà chạy mất thì bọn chị tìm em để tính sổ. Hà Hiểu Nghiên cau mày, Mã Đình Đình này thật sự quá đáng ghét, có điều trong lòng cô vẫn rất lo lắng cho Vương Thành. Vương Thành vỗ tay Hà Hiểu Nghiên một cái, bảo cô yên tâm. Sau đó đi đến trước mặt nhân viên bán hàng, móc thẻ cửu tinh VIP lấy chỗ Trần Hào Thành ra, nhất thời cả cửa hàng đều im lặng. Cách chương.